Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136, Ác Tâm Quỷ. Mã Phê Phẩy Lục Lạc Chuông, ở trên sơn đảo không nhanh không chậm đi tới. Đột nhiên, đối diện phiêu tới một người lưng còng lão nhân cái bóng. Lão nhân này khuôn mặt trắng như tờ giấy, biểu tình cứng ngắc. Dài một trương mặt cương thi, vẫn bay tới mã đối diện, đi theo hắn cùng đi, hỏi, ngươi muốn dẫn ta đi sao? Đi a đại thúc, tiễn ngươi đi đầu thai. Mã biết hắn là quỷ, bất quá duyệt quỷ vô số hắn, đối với loại này phổ thông tạo hình quỷ vẫn có sức miễn dịch. Giơ ngón tay cái lên, chỉ phía sau, theo ta phía sau, cùng tốt, đừng tụt lại phía sau. Lão quỷ trù trừ, nói, thế nhưng ta không muốn đi, không muốn đi cũng phải đi. Mã hướng hắn dùng sức rung vài cái chuông, lão quỷ thở dài một tiếng, cùng sau lưng hắn, hết hớp này đến hớp khác lạnh như băng quỷ khí, thổi tới hắn phía sau trên cổ, hết lần này tới lần khác bản thân lại không thể quay đầu. Mã lập tức lớn tiếng cảnh cáo nói, đại thúc ta có thể nói cho ngươi biết, rời ta xa một, không nên đối với nổi ta suy khí. Ồ, thổi hơi cảm giác không có. Mã Tâm an tâm một chút, nghĩ thầm cái này lão quỷ vẫn đủ thành thật thật phối hợp. Giả như sau đó từng quỷ đều giống như hắn như vậy phối hợp, sự tình thì dễ làm. Xuống đến dưới chân núi thời điểm, lại tới một người nữ quỷ. Một thân thôn cô trang phục, ghim một cái bánh quay trèo biển, đi ở phía trước, mã lập tức nghĩ đến cái kia trước sau đều dài hơn bánh quay trèo biển nữ quỷ. Nhất thời hít một hơi lạnh, nữ quỷ quay đầu, là một gương mặt thanh tú, mã thở ra một hơi dài, nhớ tới Diệp Thiếu Dương quá, tất cả quỷ đều tổn thương không bản thân, không khỏi gan lớn đứng lên. Thổi tiếng huýt sáo, đại muội tử, đứng ta phía sau đi, ca, mang người đầu thai mang người phi. Thôn cô cười cười, bay tới trước mặt hắn đến, lại đem đầu chuyển 90 độ, cười tủm tỉm theo dõi hắn. Cái tư thế này tương đối quỷ dị, mã trong lòng hàn xuống, thôn cô mặc áo, trực tiếp chảy xuống, lộ ra một mảng lớn trắng nõn da thịt. Kiều Tích Tích nói, ca, bỏ qua cho ta đi, tỷ tỷ hảo hảo cùng ngươi. Ây, mã ánh mắt không tự chủ được hạ xuống, nhìn chằm chằm nàng mảnh khảnh eo thon, cùng phần dưới sung mãn hai luồng. Xem có mấy phút, thôn cô rốt cục nhịn không được, nói, ca, chứng kiến sao, muốn đi theo ta không? Mã thẳng thắn không trả lời. Vừa đi vừa đắm đuối thưởng thức thôn cô gần như hoàn mỹ phía sau lưng. Có không ít quỷ xuất hiện ở một bên hù dọa hắn, hắn hoàn toàn coi như không có thấy. Rốt cục nữ quỷ báo nổi, ngươi có phải hay không chỉ mới nghĩ xem lão nương, không muốn cùng ta đi? Mã cười hắc hắc, ngươi cũng không còn xem liền muốn đi theo ngươi nha. Bạch cho ta xem, ta làm cái gì không nhìn ngươi? Nữ quỷ nên nào nghĩ đến, bản thân gặp phải một cái siêu cấp đại vô lại, lập tức trong mắt lật, chỉ còn lại có hai cái tròng trắng mắt, chậm rãi liệt khai miệng berry, lộ ra hai hàng răng nanh, trong thất khiếu, chảy máu không ngừng, cái dạng này, hoàn toàn chính xác đem ngựa dọa cho giật mình, nhưng rất nhanh thì đưa ánh mắt rời xuống đi. Tiếp tục nhìn chằm chằm thân thể của hắn xem, mỹ nữ, phía sau nhìn không sai biệt lắm, có thể cho phía trước nhìn sao? Được, à, thôn cô nộ rên một tiếng, xoay người lại, lại là một bộ đồng dạng vóc người hoàn mỹ. Ngoạn tào, mã nhìn chằm chằm hai khỏa hồng anh đào, nuốt nước miếng, không có đệ xem cẩn thận, nữ quỷ đột nhiên đánh khởi tay trái. Từ xương quay xanh bộ vị cắm vào, trong miệng tức giận nói, xem đi, ta để cho ngươi xem đủ. Tay trái chế trụ bộ ngực da thịt, xoẹt, mượt tiếng, xé bỏ một tảng lớn da thịt, một khang nhiệt huyết phun ở mặt ngựa thượng, mã cảm giác được ôn độ, nhúng tay một, không có thứ gì, ảo giác, nữ quỷ giơ lên hai cái tay, từ cổ bắt đầu, từng cái đi xuống xé ra thịt, sau đó đem hai cái ngọn núi cũng xinh xinh gạt đi, hướng mặt ngựa thượng ném. Tuy là đây hết thảy đều là ảo tưởng, nhưng mã vẫn là cảm thấy cực độ ác tâm muốn ói. Nhất là thôn cô đột nhiên khom lưng xuống phía dưới, đem mặt tiến đến hắn đối diện, từ từ đem hai cái tay vói vào bản thân trong ánh mắt. Phốc phốc, nhãn cầu bạo liệt, một cổ hoàng xanh đỏ dịch thể phun ra ngoài. Xem a, nhân nhãn cầu là như vậy. Thôn cô cười hì hì, đem lưỡng con mắt nhét vào miệng Berry, nhai kéo kẹt vang, hoa hoa xanh niêm dịch theo cằm của nàng chảy xuống, mã cảm thấy hai chân như nhũn ra, sắp mại không ra, trong lòng buồn bực đem Diệp Thiếu Dương mắng một trận, người này chỉ quỷ biết dùng kinh khủng tràng diện tới dọa bản thân. Cái này đờ cây em là khủng bố, đây quả thực là ác tâm đến vô cùng tốt sao? Mã vội vàng đem ánh mắt rời đi sang một bên, không nhìn nữa cái nữ quỷ. Kết quả một cái người cao gầy quỷ nam lập tức thổi qua đến, vén quần áo lên, không biết từ đâu biến ra một cây đao, ở cơ bụng cắt cái chỗ rách, bắt đầu quát xương của mình, trà sát được kéo kẹt rung động, sát, một cái so với một cái ác tâm, mã không thể làm gì khác hơn là đưa mắt lại rơi ở một đứa bé quỷ trên người, hắn đang đem thủ từ trong cổ họng vói vào đi. Lấy ra một bả nhục thân thư, đưa cho mã, ăn không, ta ăn mẹ ngươi, mã lệ rơi đầy mặt, các ngươi khủng bố được chưa, dọa người được chưa, chỉ là không nên nặng như vậy khẩu vị có được hay không. Mã nhắm lại con mắt, nhưng những tình cảnh này hay là đang trước mắt hắn hiện lên. Hơn nữa bởi bối cảnh biến thành thuần một sắc hắc, càng thêm thấy được, lúc này một cái bụng bự phụ nữ có thai nữ quỷ thổi qua đến, ngăn chặn người cuối cùng không vị, đối với ngựa cười một cái, vén quần áo lên, hai tay cắm vào bụng Piri, tiên huyết lập tức chảy ra, mã biết nàng sau đó phải làm cái gì, trong dạ dày một trận co quắp, đột nhiên nghĩ đến, lão Quách bán cho mình quyển kia, Mao Sơn phù chú bách khoa toàn thư, trong có rất nhiều chú ngữ, có phải hay không có cái gì chú ngữ có thể khắc chế loại này ảo giác? Băng tâm nguyền rủa, đúng, băng tâm nguyền rủa. Mã nghĩ một lát, cuối cùng cũng nhớ tới thần chú nội dung, nhắm lại con mắt mặc đọc. Tâm như băng sạch, trời sập cũng không sợ hãi, vạn biến còn định, thần di khí tĩnh, cát bụi không dính tục, bộ dạng bất nhiễm. Từ từ trước mắt này khủng bố chán ghét ảo giác bắt đầu biến mất. Không chỉ có như vậy, bản thân rõ ràng không có trợn mắt, lại trong bóng đêm chứng kiến trước mặt lộ. Hắn vừa đi, một bên chuông lắc, trong ý niệm không tuyệt vọng nổi, băng tâm. Mỗi niệm một lần, trong lòng bình tĩnh như thường, tâm bên ngoài không có gì cảm giác liền nhiều một phần. Mấy cái tre ở trước mặt, làm cho hề quỷ hồn đều tự thở dài một tiếng, yên lặng đứng ở mã phía sau, đi theo hắn đi. Mã một bên niệm băng tâm chú, một bên phe phẩy chiêu hồn chuông, từ trong thôn gian con đường thượng tẩu qua, càng ngày càng nhiều quỷ hồn bị thu hút qua đây, có vết xe đổ, những thứ này quỷ hồn cũng không có làm khó nữa hắn, ngoan ngoãn đi theo đội ngũ phía sau. Nửa giờ phía sau, mã trở lại nguyên, Diệp Thiếu Dương cũng men theo chiêu hồn chuông thanh âm, đi tìm đến, vừa nhìn phía sau hắn quỷ hồn xếp thành hàng dài, có ít nhất 5-60 cái. Hài lòng thủ lĩnh, nhìn hắn đem này quỷ hồn dẫn vào dẫn hồn đạo, đi lên trước vỗ một cái bờ vai của hắn, làm rất tốt a, được, ngươi có thể trở về thủ lĩnh. 137 Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.